Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241 chuyển chính thức. Hydra nguyên với càng thêm cổ xưa niên đại. Ta đối lịch sử không quá quan tâm. Ta chỉ có thể nói Red Skull chỉ là Hydra một đại đầu mục. Chưa nói tới thành lập giả, Viper thực thô sơ giản lược mà nói một lần Hydra lịch sử. Rất nhiều nội dung nói được trước sau mâu thuẫn. Daisy nghe được choáng váng, ai nha? Dù sao chính là một cái đông đảo bất mãn hiện trạng dã tâm ra tụ tập lên tổ chức. Kỳ thật tên gọi là gì đều không sao cả. Chỉ là Hydra danh hào vang dội. Đại gia mới tụ tập ở bên nhau mà thôi. Viper đối giảng lịch sử không nhiều lắm hứng thú. Bất quá nàng tổng kết nhưng thật ra thực tinh chuẩn, căn bản không ai để ý Hydra những cái đó vĩ đại. Mục tiêu, cao tầng đầu mục các có mục đích. Vĩ đại mục tiêu đều là dùng để tẩy não phía dưới tiểu binh dùng, Daisy. Nếu ngươi tưởng rời khỏi, ta sẽ giúp ngươi che lấp. Nếu ngươi tưởng gia nhập, theo ý ta tới cũng không tính cái gì đại sự. Bất quá hiện giai đoạn, Hydra xác thật có thể giúp ngươi vận tác cái kia phó cục trưởng vị trí. Nói tóm lại, còn xem ngươi lựa chọn, ở Daisy cố ý dẫn đường hạ. Viper cảm thấy chính mình nắm giữ chủ động. Nàng lại đem lựa chọn quyền giao cho Daisy. Muốn nhìn một chút nàng quyết định, Hydra sẽ hủy diệt thế giới sao? Ít nhất ta sẽ không, Hydra sẽ phá hủy SHILD sao? Đó là các ngươi SHILD bên trong sự. Cùng ta không quan hệ, Hydra, Daisy hỏi đến mau. Viper đáp đến cũng mau. Tới rồi cuối cùng liền Daisy đều cảm thấy Hydra thật là vô hại công ích tổ chức a. Nhập hội liền hưởng thụ phúc lợi cái loại này, Daisy lặp lại tự hỏi. Đem một cái ở vào nhân sinh ngã tư đường mê mang thiếu nữ hình tượng suy diễn đến phi thường đúng. Chỗ, nghĩ rồi lại nghĩ. Rõ ràng trong lòng rất vui lòng. Nàng vẫn là muốn đem cuối cùng một màn diễn xong, Ophelia. Người vừa rồi nói đều là nói thật sao? Viper không dám bảo đảm phiếu. Nàng đem sở hữu lời nói ở trong đầu qua một lần. Không phải thực xác định gật đầu. Ít nhất ta không có chủ quan thượng lừa ngươi, Daisy lấy ra lasso off chút. Viper còn tưởng rằng nàng muốn làm cái gì tà ác hành vi đâu. Thân thể không khỏi sau này dịch một bước, đây là thần thoại Hy Lạp chung lasso off chút. Ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn một ít, Viper không nghe nói qua cái gì lasso off chút, nhưng là nàng cùng minh thần chon ký kết khế ước. Đối thần bí sườn không xa lạ, nàng có chút tò mò. Bó trụ người liền sẽ nói thật ra. Có thể mượn ta dùng sao? Daisy sắc mặt quỷ dị. Tùy tay đem bộ tác ném đi ra ngoài. Lúc sau bộ tác rời đi 10 mét sau. Tự động tới tay biên, thấy được đi. Viper như suy tư gì? Có thể đối ta người hầu dùng sao? Làm ta nhìn xem hiệu quả, Daisy gật đầu đáp ứng xuống dưới, nàng cái này ngụy lasso off chút cùng. Wonder Woman kia căn khẳng định không giống nhau. Bất quá dựa theo Daisy thí nghiệm, bộ tác bó trụ mục tiêu sau. Sẽ phóng thích một cái thật lớn vô cùng uy áp. Thật giống như bộ tác có cái gì siêu cấp khủng bố cự thú giống nhau, ở sợ hãi hạ. Người sẽ ở vào thất thần trạng thái. Khi đó hỏi cái gì nói cái gì. Này cũng coi như là bộ tác mang thêm năng lực đi, Viper thực mau gọi tới 5 cái người hầu. Các nàng đều là Viper cảm thấy có vấn đề, nhưng là nhất thời không phát hiện dị thường khả nghi mục tiêu, bộ tác chung che giấu kia ti phượng. Hoàng uy áp căn bản không phải người thường có khả năng thừa nhận. Hôm nay là Viper may mắn ngày. 5 người chung phát hiện một cái Stalker nam tước gián điệp ở sợ hãi trạng thái hạ. Hầu gái triệt để, đem chính mình biết đến toàn nói. Viper nghe được sắc mặt xanh mét, Daisy cũng có chút biến sắc. Lúc này nàng mới biết được chính mình cùng Viper bí mật lui tới. Đã tiến vào Stalker nam tước tầm mắt, gián điệp kết cục không cần nói cũng biết. Viper thực mau thu thập tâm tình, nghĩ đến Stalker nam tước đối chính mình đề phòng. Nàng đảo cảm thấy Daisy nhập chủ thần thuẫn cục là chuyện tốt. Hai người hoàn toàn có thể kết thành càng thêm chặt chẽ đồng minh. Một minh một ám. cộng đồng đối phó Strucker Nam Tước, đem bộ tác chiến ở trên cổ tay. Viper nói, ngươi hỏi đi, sự thật chứng minh Viper vẫn luôn chưa nói lời nói dối. Nàng không chuẩn bị hủy diệt thế giới, cũng không quan tâm SHILD. Hai người không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, Viper lại trái lại hỏi nàng. Làm bộ tác đương nhiệm chủ nhân, Phượng Hoàng uy áp đồng dạng sẽ đối nàng có hiệu lực. Chỉ là kháng lực cao một ít, đụng tới không muốn đáp vấn đề. Nàng có thể không đáp, Viper vấn đề nhảy lên tính rất lớn, tỉ như nàng hỏi Daisy hay không để ý Viper. Tham dự thực nghiệm trên cơ thể người. Daisy đáp là chỉ cần không đề cập bên người nàng người. Tùy tiện làm, bất quá nàng bổ sung nói. Tốt nhất thiếu làm, nếu có người muốn giết ta, người sẽ đến cứu ta sao? Ta sẽ, Ophelia, người là của ta bằng hữu. Viper cuối cùng hừ một tiếng. Đem bộ tác ném còn cho nàng, Daisy không có nhiều đãi. Thực mau rời đi biệt thự. Hai người quan hệ càng thêm củng cố. Có Viper làm nàng người giới thiệu. Hydra thân phận hoàn toàn thỏa, Daisy đạt được Viper bối. Từ ngụy Hydra chuyển chính thức thành thật Hydra. Dựa vào đầu chọc ca cùng Wood sẵn sàng góp sức. Thỉnh thoảng mượn sức một chút Crossbone. Nàng ở SHILD nội địa vị càng thêm củng cố. Mà ngoại giới Hammer công nghiệp quân sự phát triển cũng thực thuận lợi. Theo máy móc binh lính đạt được quốc phòng bộ khẳng định. Hammer công nghiệp quân sự giá cổ phiếu bắt đầu phiên bổ nhào dâng lên, ai cũng sẽ không ngại tiền. Nhiều, nếu quân đội có thể tiếp thu. Daisy bắt đầu tự hỏi. Đối với máy móc binh lính New York cảnh sát hay không cũng có thể tiếp thu. Tri thức quyền tài sản đều ở Hammer công nghiệp quân sự trong tay. Quân đội trên nguyên tắc sẽ không yêu cầu nàng hạn bán. Nhưng là Daisy vẫn là phái người cùng quân đội tiến hành rồi một phen câu thông. Quân đội mấy cái đại lão ở Hammer công nghiệp quân sự cũng có cổ phần. Hỗ trợ vận tác một chút. Lầu 5 góc thực mau truyền tin tức. Quân đội yêu cầu mới nhất kích cỡ cung cấp quân đội. Cũ xưa kích cỡ có thể xét ở quốc nội bán ra. Daisy chuyên môn liền chuyện này liên tục cùng York. Cục trưởng trao đổi 3 lần. Cảnh sát trên nguyên tắc đồng ý. Nàng chuẩn bị đến lúc đó đem bị quân đội đào thải xuống dưới lão kích cỡ bán cho cảnh sát. Đã có thể giải quyết New York cảnh sát ngày càng tăng vọt thương vong suất. Lại có thể kiếm chút đỉnh tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Ở nàng xem ra chính mình thật là vì bình thường thị dân làm một chuyện tốt trăm triệu không nghĩ tới. Tin tức vừa mới tuyên bố đi ra ngoài 3 cái giờ. Liền khiến cho sóng to gió lớn. Làm sự kiện vai chính Daisy cũng đã chịu một vòng thật lớn phê bình, Johnson tiểu thư. Xin hỏi ngươi vì cái gì muốn cùng nhân loại trước mặt phát triển đi ngược lại đâu? Johnson tiểu thư, đông đảo truyền thông đều nói ngươi có phản xã hội nhân cách. Có thể nói chuyện ngươi cái nhìn sao? Johnson tiểu thư, đông đảo phóng viên ở New York tòa án trước cửa bài khởi hàng dài. Nơi xa còn có rất nhiều thị dân dơ phản chiến khẩu hiệu cáo thị uy, sự kiện nguyên nhân gây ra quả. Thực là không đâu vào đâu. Nào đó ăn no căng New York thị dân cảm thấy máy móc binh lính không có chấp pháp quyền. Không có quyền nổ súng đánh chết địch nhân. Bla bla xả một đống lớn người quyền lợi cao hơn máy móc. Cho dù là tội phạm cũng muốn chủ nghĩa nhân đạo đối đãi nói, thứ này không riêng tố cáo Hammer công. Nghiệp quân sự cùng New York cảnh sát, cuối cùng liền quốc phòng bộ đều thêm tới rồi bị cáo lan, tòa án 120 cái không nghĩ thụ lý án này. Nhưng là ở mặt khác mấy nhà đỏ mắt súng ống đạn dược công ty cùng truyền thông. Luật sư quạt gió thêm củi hạ, cuối cùng gây thành một kiện đại án, Baidu tìm tòi Vân tiểu thuyết trang web. Làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.